Siêu cấp phú nhị đại. Chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều tại anh đấy. Lâm Vũ Chân đá Giang Ninh một cái. Nói với giọng giận dỗi. Ba mẹ sẽ biết hết. Đều là người từng trải cả mà. Giang Ninh cười cười. Nếu không thì em từ đâu ra chứ? Đi thôi nào. Các nhân viên đang nóng lòng chờ đợi lắm rồi đó. Cả gia đình cùng ngồi trên xe đi thẳng tới tập đoàn Lâm Thị. Lúc này trời đã bắt đầu tối dần nhưng tập đoàn Lâm Thị vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Sảnh lớn ở tầng 1. Không khí càng thêm sôi nổi như muốn bùng nổ. Đồ ăn ngon, rượu thơm, người đẹp, cái gì cần đều đã có cả rồi. Nhân viên nữ đều thi nhau khoe sắc. Họ đã thay bộ lễ phục đẹp nhất mà mình có. Nhân viên nam tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi. Lấy bộ tây trang hàng hiệu được cất kỹ trong tủ ra để thể hiện rõ phong độ của mình. Nói không chừng đêm nay còn có thể có thêm thu hoạch ngoài ý muốn ấy chứ. Bíp bíp, còi ô tô vang lên 2 tiếng ở ngoài cửa. Tổng giám đốc tới rồi đó. Euro ó người hét lớn một tiếng. Nhân viên đang đứng trong sảnh lớn sôi nổi chạy ra ngoài. Nhiệt liệt chào mừng tổng giám đốc. Nhiệt liệt chào mừng bà chủ. Giọng điệu vô cùng hào hứng. Nhiệt liệt chào mừng tổng giám đốc Lâm. Tiếng hò hét vang dội hơn nữa. Còn kèm theo cả tiếng vỗ tay giòn giã. Nhiệt liệt chào mừng anh Ninh. Tiếng gọi này giống như đang gân cổ lên hét lớn vậy. Tiếng vỗ tay giòn giã. Bùng nổ như sấm rền. Ầm, gào thét giống như đang hô mưa gọi gió vậy. Anh Ninh, anh Ninh, anh Ninh. Giang Ninh đưa tay lên ra hiệu. Tiếng hét hò đột nhiên im bặt. Năng lực làm chủ tình huống này. Một nhà Lâm Vũ Chân đã chứng kiến đủ rồi. Công ty này, có phải nên đổi thành tập đoàn Giang Thị cho thích hợp hơn một chút hay không đây? Đã để mọi người chờ lâu rồi. Giang Ninh nở nụ cười. Cao giọng nói, đêm nay mọi người cứ ăn uống no say vui chơi thỏa thích. Ngày mai cho mọi người nghỉ phép một ngày. Anh Ninh vạn tuế. Tiếng hò hét lại một lần nữa vang vọng. Giang Ninh cười lớn. Anh đưa theo tất cả mọi người vào sảnh lớn. Nhìn hai chồng tiền mặt được chất lên giống như hai ngọn núi nhỏ đỏ rực một màu giống như quả táo bị khoét lỗ vậy. Thật sự vô cùng mê người. Tôi đang tìm cô ấy. Trước khi ăn uống vui vẻ, chúng tôi xin tổng giám đốc nói vài lời. Giang Ninh quay đầu nhìn Lâm Văn. Lâm Văn vẫy vẫy tay. Cười nói. Trường hợp này thì nói gì chứ? Chỉ cần mọi người vui vẻ. Chúng ta không có nhiều quy tắc như vậy. Một nhóm nhân viên bật cười. Họ đều biết rằng Lâm Văn có lẽ là chủ tịch khiêm tốn nhất. Được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Giang Ninh liếc mắt nhìn Lâm Vũ Chân một cái. Thưởng tiền, Tiểu Triệu, anh hét lên một tiếng. Tiểu Triệu ngay lập tức chạy đến và đưa danh sách đã chuẩn bị cho Giang Ninh. Số tiền thưởng này được phân bổ theo mức độ chăm chỉ của mọi người. Công bằng, công chính và hôm nay còn công khai. Tôi bắt đầu đọc tên. Giang Ninh cầm lấy danh sách, chỉ vào túi da rắn được đặt ở một bên. Nghe tên ai thì tự mình lên nhận tiền thưởng. Không, hầu như tất cả mọi người trong phòng đều đồng thời nuốt nước bọt cùng một lúc. Thước Hạo, 42 vạn, tự mình đến nhận tiền. Trong đám đông. Một người đàn ông, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp cầm lấy một cái túi da rắn. Hô hấp trở nên gấp gáp. Không phải anh ta chưa bao giờ được nhận tiền thưởng. Cũng không phải anh ta chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà là anh ta chưa từng nhận tiền đặt trong túi da rắn như thế này. Thật là tuyệt, cách chương.